Chương 2916, Long Đằng Chi Thương, 1. Con mẹ nó ngươi miệng cho ta đặt sạch sẽ điểm, Quân Mộ Nhan mình làm điều ngang ngược, làm xuống chuyện xấu, quan chúng ta Diệp Đại Thần thí sự. Kéo chúng ta Diệp Đại Thần ra sân, ngươi xứng sao ngươi hôm nay ngươi hoặc là quỳ xuống đến cho chúng ta Diệp Đại Thần xin lỗi, hoặc là cũng đừng nghĩ đi đạo mẹ ngươi tiếng mắng vẫn chưa hết, liền nghe Long Đằng học viện phương hướng truyền đến một tiếng ầm vang tiếng vang. Mặt đất cùng khách sạn phòng ốc một trận lay động, ngay sau đó, nồng đậm, để người buồn nôn mùi máu tươi, phiêu tán trong không khí. Sao thế nào xảy ra chuyện gì rồi trong khách sạn cãi lộn lập tức đều ngừng lại. Đám người nhao nhao chen đến bên ngoài nhìn chuyện gì xảy ra. Một màn này đến, mới phát hiện toàn bộ thần tượng thành bên trong tu sĩ, cơ hồ tất cả đều vọt tới trong thành ương trên quảng trường. Quảng trường này đối diện học viện Phi Long thành cửa chính. Lúc trước Lộc Minh thịnh yến, ngàn vạn người tề tụ, chính là từ nơi này đi vào. Nhưng mà, bây giờ cái kia vốn nên khí thế rộng rãi đại môn đã sụp đổ. Huyết thủy từ gạch ngói đá vụn bên trong chảy xuôi ra. Thỉnh thoảng còn kèm theo bên trong đứt quãng thống khổ rên rỉ cùng tùy tiện tiếng cười. Đổ sụp ngoài cửa lớn, một cái máu thịt be bét thân ảnh ngã trên mặt đất, nửa ngày đều không đứng dậy được. Ngay sau đó, một cái ngọt ngào điệu đà thanh âm từ giữa đầu truyền đến. Ha ha ha, Khổng Trường lão, đã sớm khuyên qua ngươi không cần vùng vây dây chết, vì sao luôn luôn không nghe nô gia lời nói đâu. Nô gia nguyên bản thế nhưng là rất ngưỡng mộ ngươi uy danh hiển hách, muốn đưa ngươi chiêu mộ được hầu gia danh nghĩa, lại cùng ngươi song túc song phi, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế không biết tốt xấu, để nô gia không thể không ra tay độc ác. Nhìn ngươi thê thảm như thế bộ dáng, nô gia tâm thế nhưng là đau ghê gớm đâu. Nương theo lấy cái này ngọt ngào thân ảnh, một cái đi chấn đất, cách ăn mặc phong cách quái dị nữ tu, thức tha từ bên trong đi tới. Chỉ gặp nàng quần áo trên người ngũ thải ban lan, từ xa nhìn lại giống như là một con hoa khổng tước. Hết lần này tới lần khác những sắc thái này không phải cùng một khối bước lên khác biệt sắc ý nhuộm, mà là các loại đủ mọi màu sắc vải ghép lại mà thành. Ghép lại chỗ chẳng những không có kín kẽ, ngược lại rừng rưng đất nước mở ra, lộ ra bên trong trắng nõn da thịt cùng hữu người đường cong. Nữ tử tướng mạo QNZ không coi là bao nhiêu mỹ mạo. Nhưng một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, lại mang theo không có gì sánh kịp phong lưu phong nha. Tiếng nói càng là phảng phất có thế kiều ngọt đến lòng người ngọn nguồn đi. Ở đây không ít nam tu vừa thấy được hắn lập tức hai chân như nhũn ra, con mắt đăm đăm. Nhưng mà, rất nhanh liền có người hét to một tiếng, nàng, nàng là Mầm Càng. Hợp Hạp Tông tông chủ cũng là Thanh Thiên bảng bên trên duy nhất xếp tại trước 10 nữ tu. Lời này vừa nói ra, những cái kia tâm như nổi trống nam tu lập tức toàn thân một cái giật mình, dọa đến kém chút quỳ rạp xuống đất. Hợp Hạp Tông tông chủ Mầm Càng chi danh, có thể nói là không ai không biết không người không hay. Không chỉ là bởi vì nàng tu vi cao siêu, hành tung thành mê. Càng bởi vì nàng từ trước đến nay làm việc quái đản, làm theo ý mình. Mặc dù tu cũng không phải là tà ma chi đạo, có thể thực hiện sự tình lại so tà ma càng tàn nhẫn hơn quỷ quyệt. Hành tẩu giang hồ lúc, Mầm Càng thường thường sẽ coi trọng những cái kia dung mạo tuấn tú hoặc khí độ bất phàm nam tử. Những này nam tử đi theo thì cũng thôi đi. Nếu như không tuân, Mầm Càng cũng là sẽ không bá vương ngạnh thượng cùng, mà là trực tiếp liền đem người làm thịt. Cho nên mấy chục năm qua, chết tại Mầm Càng trên tay thanh niên tài tuấn, có thể nói vô số kể. Nhưng hết lần này tới lần khác tu vi của người này quá cao, dưới tay bồi dưỡng tâm phúc, QNZ một cái so một cái âm hiểm xảo trá. Cho nên dù là những này thanh niên tài tuấn trưởng bối hận cực, nhưng cũng cầm nàng không có biện pháp. Chương này xong.